Chương 126, con kiến. Sở nguyên này nhất giống, đều không phải là đơn giản nhất giống, mang theo hắn hùng hậu chân nguyên, có thể vỡ vụn thiên địa, phải biết rằng hắn tại đây nhất giống bên trong ẩn chứa vô số hủy diệt pháp tác. Cũng chỉ có là tới rồi sở nguyên như vậy cảnh giới, mới có như thế cường thế lực lượng, nếu không mà nói căn bản là không có khả năng có được như vậy bất khả tư nghị lực lượng. Hắn chân nguyên sớm đã quy vi hỗn độn, ở hít sâu một hơi khoảnh khắc, khiến cho hắn trong cơ thể hình thành một cái đại tuần hoàn. Ở hắn thân thể bên trong chân nguyên, bắt đầu rất nhanh hình thành, khiến cho hắn khí thế lại tới rồi một cái đỉnh, là trọng yếu hơn là hắn một thân tu vi, tại đây nhất giống bên trong, lại bày ra ra tầng 5 thực lực, tự nhiên là có được hủy thiên diệt địa uy, có thể chính như kia phẫn nộ Phật Đà thông thường, làm sư tử hống, có thể hủy diệt thiên địa. Sở nguyên cũng là ở linh cơ vừa động bên trong, mới có thể nghĩ vậy nhất chiêu, nói cách khác bị kia tử vong lực liên lụy, cho dù hắn không có cái gì nguy hiểm, nhưng là đúng là vẫn còn không tốt chuyện tình, cũng không có tất yếu mạo hiểm nguy hiểm. Người này tu vi, chỉ sợ đã muốn tới rồi một cái cực hạn, cả thần bí nơi, cũng sẽ không có nhân là hắn đối thủ. Ta xem cũng khó nói, có lẽ tông chủ có thực lực có thể chống lại người này. Ngươi xem tông chủ tựa hồ chút bất vi sở động, một bộ ổn ngồi điếu ngư đài mô dạng. Đúng vậy, tông chủ một thân tu vi, cũng đã sớm đột phá toái cảnh, thậm chí còn nghe nói chiếm được thiên ma táng đao, kia khả đúng rồi không được ma binh, có được vô thượng uy có thể cái gì thiên ma táng đao, như vậy ma binh, thế nhưng cũng xuất thế. Ta hiểu được, tông chủ vì cái gì muốn đem nữ nhi gả cho Đoạ Lạc Thần, nguyên lai chính là bởi vì này đem ma đao, nếu của ta nói, ta cũng sẽ làm như vậy. Trong lúc nhất thời, đại sảnh bên trong nhân, nhìn thấy sở nguyên chính là nhất giống trong. Lúc đó, đó là phá hủy Đoạ Lạc Thần thế công, không khỏi nghị luận đều. Bọn họ thật không ngờ, nhanh như vậy liền đã xong chiến đấu, hơn nữa sở nguyên tựa hồ có được vô thượng thực lực thông thường, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng lực lượng, nháy mắt đó là thổi quét cả thiên địa, giống như một pho tượng cao không thể phản ma thần thông thường. Hiện tại ai cũng sẽ không ở xem sở nguyên, hắn bày ra đi ra thực lực, quả thực là nghe rợn cả người. Ngươi như thế nào có thể sẽ có như thế cường đại thực lực? Đoạ Lạc Thần ánh mắt ảm đạm nhìn thấy sở nguyên, vẻ mặt không cam lòng đạo. Ta đã nói rồi, con kiến thông thường đồ đạc, cho dù có được ở cường đại lực lượng, ở của ta trước mặt, đúng là vẫn còn con kiến. Sở nguyên không khỏi cười lạnh một tiếng, chút không có để ý, trên mặt đất Đoạ Lạc Thần. Ở hắn trong mắt, Đoạ Lạc Thần bất quá chính là một cái sự thất bại ấy. Sự thất bại ấy đã muốn đã không có khiêu chiến cơ hội, nếu là ở cậy mạnh mà nói, xuất viện cũng không để ý trực tiếp chém giết hắn. Thượng thiên có rất chi đức, hiện tại ngươi nếu là làm của ta cậu, ta còn có thể cho ngươi có mạng sống cơ hội, nếu không mà nói, kết cục ngươi khả là rất rõ ràng. Sở nguyên trong mắt tràn ngập khinh thường, đối với trên mặt đất Đoạ Lạc Thần đạo. Ngươi cũng biết ngươi ở với ai nói chuyện, ta khả là đường đường Đoạ Lạc Thần. Cho dù chết, cũng sẽ không làm ngươi cầu. Nhưng mà, hắn mà nói còn không có tới kịp nói xong, sở nguyên đó là đột nhiên hướng tới hắn một chảo, hung hăng khắp ở hắn cổ, đem hắn cả người hoàn toàn nói ra đứng lên, liền tựa như chảo chết vị chết thông thường. Tuy ý Đoạ Lạc Thần như thế nào dãy ruộng, như trước là không có chút hiệu quả, kia tái nhợt mặt nhất thời màu đỏ một mảnh, một cô mánh liệt đục nhã cảm, lần thứ hai nảy lên trong lòng. Liên điểm ấy tài cán vì, cũng muốn cậy mạnh, thật sự là chê cười. Bất quá ngươi nếu là muốn chết, bản quân sẽ thanh toàn ngươi. Sở nguyên nhìn thấy này Đoạ Lạc Thần dĩ nhiên là ngu xuẩn mất linh, không khỏi phát ra âm lãnh tiếng cười. Đột nhiên chu nguyên vận chuyển tới cực hạn, nháy mắt khó có thể địch nổi lực lượng từ hắn trên người bộc phát ra đến, trực tiếp đó là đem Đoạ Lạc Thần đánh chết dập nát. Máu tươi khoảnh khắc trong lúc đó sái đầy cả đại sảnh, thoạt nhìn thập phần sợ hãi. Con kiến thông thường đồ đạc, cho ngươi cơ hội còn không bắt lấy, như vậy cũng chỉ có là tử lộ. Một cái sở nguyên cười lạnh một tiếng, xoa xoa trong tay máu tươi, lập tức ánh mắt đó là chuyển rời đến đại sảnh bên trong mọi người trên người. Hắn ánh mắt tựa như đao thông thường sắc bén vô cùng, mang theo một loại hủy diệt khí thế, làm cho đại sảnh người không khỏi hoàn toàn trầm mặc đi xuống. Trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng đều ở tính toán này hết thảy, nhìn thấy sở nguyên thật giống như là nhìn thấy ma thần thông thường, một vị cường đại Đoạ Lạc Thần. Cứ như vậy hoàn toàn bị hắn đánh chết, chút không có gì hoàn thủ năng lực. Thực lực cường đại như vậy, quả thực chính là kinh thiên động địa, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng chuyện tình. Của ta nữ nhân, nếu ai dám động, dám có gì ý tưởng, kết cục cũng chỉ có một cái, thì phải là chết. Sở Nguyên bá đạo đem Hàn Lạc ôm vào trong lòng ngực, trong mắt tràn ngập bệ nghệ thiên hạ quan mang, thật giống như là ma thần thông thường. Hàn Lạc ở nhìn thấy Sở Nguyên ra tay thời điểm, đã sớm hoàn toàn sợ ngây người, thật không ngờ Sở Nguyên thực lực của ngươi thế nhưng như thế mạnh. Chính là ngắn ngủn một chốc kia, một vị cường đại đoạ lạc thần, đó là trực tiếp bị hắn đánh chết, cường đại như vậy thực lực người, quả thực thế gian hiếm thấy. Đang nghe gặp Sở Nguyên kia bá đạo mà nói, kia khỏa phương tâm đã sớm dừng ở Sở Nguyên trên người. Ma giới bên trong, chỉ có thực lực cường đại, mới có thể đã bị tôn kính. Sở Nguyên trước đó thực lực không có biểu hiện ra ngoài, đại sảnh bên trong không ai hội cho rằng Sở Nguyên thực lực của ngươi cường đại, cũng sẽ không cảm giác được Sở Nguyên có cái gì uy hiếp, nhiều nhất chính là cho rằng có một hồi trò hay xem mà thôi. Nhưng là, Sở Nguyên mở ra hiện ra thực lực của chính mình lúc sau. Đó là chấn kinh rồi mọi người, liền liên tông chủ trên mặt cũng tràn ngập kinh ngạc vẻ mặt. Ngươi trẻ tuổi, vũ lực cũng không thể giải quyết cái gì vấn đề, chẳng lẽ ngươi ở sát đoạ lạc thần trước đó, không có đánh tham thân phận của hắn sao? Ngươi hiện tại đã muốn cơ hồ là lâm vào một cái thật lớn gió lốc bên trong, không lâu sẽ có vô số cường giả tìm ngươi báo thù. Lúc này, vị kia vẫn không có gì nói tông chủ, đống nhiên mở miệng, trong mắt lóe ra hào quang, không biết ở suy tư cái gì. Cường giả ta đến lúc đó hy vọng có như vậy một vị cường giả, có thể làm cho chân chính đệ bụng, nhưng là thập phần đáng tiếc, từ ta tu luyện nhất thành lúc sau, đó là không còn có địch thủ, cho dù ngươi là tái nhiều con kiến lại như thế nào còn không phải ở của ta trở mình trưởng trong lúc đó là biến thành bột mịn. Sở Nguyên không khỏi cười lạnh một tiếng, chút không có để ý.